Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 296 của bộ truyện Thiên Lý Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kiêu Nghị trầm ngâm một lúc nhắc nhở. Vậy nàng hãy cẩn thận một chút. Có phát hiện gì không ổn phản ứng ngay. Vân Chi Thu gật đầu mang theo vài phần tò mò lắc người bay đến bên đó cách bấy trượng chờ. Kiêu Nghị nhắm hai mắt hơi thi pháp. Thiên nhãn giữa trán lại mở ra. Cột sáng lượng lờ bảy sắc lại bắn ra chiếu thẳng vào người Vân Chi Thu. Vân Chi Thu đứng trong cột sáng nhìn chăm chăm con mắt Kiêu Nghị. Tự mình cảm giác một lúc dường như không phản ứng gì. Miêu Nghị hỏi, có cảm giác gì không? Vân Chi Thu lắc đầu. Không chút cảm giác, chẳng lẽ vì ta đứng quá xa? Miêu Nghị, chắc không phải lý do này, lần trước ta cách còn xa nàng hơn một chút, để ta gắng sức hơn nữa thử xem, có lẽ... Miêu Nghị đang nói chợt ngừng mặt, ánh mắt nhìn xuống dưới khuôn mặt Vân Chi Thu. Vân Chi Thu thấy biểu tình Miêu Nghị kỳ dị hỏi, có chuyện gì vậy? Miêu Nghị đột nhiên thu thiên nhãn, đến lượt hắn quay đầu nghẹn cười không biết nghĩ tới chuyện tốt gì. Vân Chi Thu khó hiểu hỏi, người cười cái gì? Có cái gì đáng buồn cười? Miêu Nghị vui vẻ, à, tốt nhất không nói, ta sợ nói ra nàng sẽ buộc ta móc thiên nhãn. Vân Chi Thu nghi ngờ, rốt cuộc có chuyện gì? Miêu Nghị ôm bụng cười ngoác miệng, ta nói rồi nàng không cho nàng giận. Vân Chi Thu trừng mắt. Có cái gì nói mau, đừng treo khẩu vị của ta, coi chừng ta giận bây giờ. Miêu Nghị hắng giọng nghiêm túc. Thiên nhãn đúng là có công năng khác. Vừa rồi ta phát hiện nó có thể nhìn thấu quần áo của nàng, thấy rất rõ vóc dáng dưới lớp áo. Vân Chi Thu câm nặng một lúc hỏi. Thật không? Chắc không phải người đùa với ta đi. Miêu Nghị nghiêm mặt. Hôm nay nàng mặc yếm màu trắng, quần lót cũng màu trắng, mới đặt mua đúng không? Ta chưa từng thấy mặc lúc nào bao giờ. Vân Chi Thu câm nín. Mấy ngày nay Miêu Nghị luôn ở bên Hồng Trần. Hai người không cùng phòng. Đồ lót nàng đúng là mới đặt mua. Vân Chi Thu kinh ngạc một lúc rồi nói. Chờ chút. Vân Chi Thu nhanh chóng xoay người cởi nút cổ áo thò tay vào không biết làm gì. Tay nhanh chóng rụt về, gài lại nút cổ áo. Vân Chi Thu xoay người hỏi. Giờ nhìn xem bên trong có gì thay đổi. Việc này thú vị. Miêu Nghị liền vui thú nhếch môi. Hắn không nhắm đôi mắt mà trực tiếp mở thiên nhãn. Ánh sáng bắn chùm ra người Vân Chi Thu. Ánh mắt xuyên qua từng lớp áo nhìn rõ dưới thân hình yểu điệu của lớp áo nàng. Cũng thấy khăn tay trắng kẹp giữa hai bầu ngực. Miêu Nghị thu thiên nhãn cười phá lên. Miêu Nghị chỉ vào ngực Vân Chi Thu, muốn cười tắc thở. Khăn tay, ngực đặt khăn tay, cũng là màu trắng. Cơ mặt Vân Chi Thu co giật, hơi thi pháp kéo khăn tay trắng ra khỏi cổ áo. Vân Chi Thu cười khẩy nói. Ngưu Nhị, ngươi giỏi lắm. Có thể thấu thị, sau này muốn nhìn ai cũng được. Thần thông này rất hợp ý tên lăng nhăng nhà ngươi. Miêu Nghị cười muốn té lăn vội xua tay. À, không phải thấu thị, không phải thấu thị. Ta nhớ rồi, lúc đáy hồ đốt nhọc yêu trai thì trong hang có nhiều sương khói. Ta lỡ mở thiên nhãn ra, phát hiện có thể nhìn thấy rõ xung quanh. Bây giờ ta ngẫm lại hiểu, nếu có tính thấu thị nhất định thiên nhãn có thể nhìn xuyên qua. Tính thông thấu của quần áo tuy không bằng sương khói, nhưng vẫn có một chút. Ví dụ như là mặt đất, ngọn núi, một tảng đá to chặn lại, thì ta không có cách nhìn thấu. Hắn vội vàng giải thích sợ nữ nhân này bắt trước móc thiên nhãn ra. Có thần thông này tốt biết mấy, mỹ nữ không chỗ che giấu trước mắt mình. Vân Chi Thu cười khẩy nói, người hoảng cái gì, ta không bắt người móc ra. Miêu Nghị dò hỏi, phu nhân thực sự rộng lượng như vậy, không bắt ta móc ra. Nếu phu nhân cảm thấy không ổn thì thôi, ta móc đây. Miêu phu nhân vẻ mặt trầm trọng nói, nếu ngươi không thi triển thiên nhãn mà có thể nhìn thấu quần áo người ta thì dù ta không có thiên nhãn cũng móc hai mắt của ngươi. Ta không tin ngươi có thể ra mặt dày mở thiên nhãn lộ tính xấu xa, nhìn chăm chăm nữ nhân người ta. Miêu Nghị tụt hứng không cười nổi, hắn đúng là không thể làm trận như thế trước mặt người ta. Nhưng ngẫm lại, nếu muốn xem thì hoàn toàn có thể tránh xa một chút nhìn trộm, vừa không bị ai phát hiện. Đây chỉ là một ý nghĩ khiến Miêu Nghị hí hửng một lúc. Thật ra hắn chưa vô sỉ tới mức đó. Không phải chưa từng thấy nữ nhân, phu nhân, thiếp thân tình nhân của mình toàn đẹp đến tuyệt trần. Cho đến nay có vài người còn chưa chạm vào, hưởng dụng không hết. Hắn không đến mức hạ lưu nhìn lén nữ nhân khác. Chuyện này nói rồi cười cho qua, xem như trò đùa. Miêu Nghị trở lại chuyện chính. Để ta dốc sức lần nữa thử xem có thể quấy nhiễu tinh thần của nàng không. Vân Chi Thu lập tức căng thẳng phối hợp. Nhưng kết quả khiến Miêu Nghị thất vọng. Hắn suýt tiêu hao hết pháp lực mà không thể làm Vân Chi Thu có phản ứng gì khó chịu. Hiển nhiên Miêu Nghị chiều dựa vào tiên nhãn thì không thể phát huy ra thần thông của Thận Mê. Không biết sao, Thận Mê làm được, khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Nếu có thần thông đó của Thận Mê thì sau này gặp địch rất có triển vọng. Đáng tiếc. Miêu Nghị đứng yên tại chỗ mất nửa ngày khôi phục pháp lực. Vân Chi Thu ở cạnh hộ pháp cảnh giác bốn phía. Chờ khi phục hồi pháp lực, Miêu Nghị triệu Hắc Thán ra để nghiệm chứng suy đoán thấu thị quần áo của mình. Phu phụ song song đứng nhìn trên bầu trời. Hắc Thán bay lên trời, nhanh chóng phun ra màng mây lớn. Ẩn trong đó, nó không nhúc nhích. Giữa trán Miêu Nghị bắn ra một cột sáng, thiên nhãn to lại mở ra. Hắc Thán trốn trong mây mù không có chỗ ẩn núp, vì vị trí nó núp bị Miêu Nghị thấy rõ ràng. Miêu Nghị thu pháp nhãn, Vân Chi Thu hỏi. Có thể thấy không? Miêu Nghị gật đầu. Thấy được. Xem ra suy đoán của chúng ta đúng rồi. Vân Chi Thu do dự. Nếu như đoán đúng, miễn có tính thông thấu nhất định có thể nhìn được, tức là thiên nhãn có năng lực xem xét phản chiếu, nghĩa là lý luận bị ngọn núi, tảng đá to chặn liền không thể thấy là không thành lập. Cũng là quẹo qua liền thấy, tại sao không thể quẹo qua tảng đá, ngọn núi nhìn thứ đằng sau đó? Ngươi hiểu ý của ta không? Miêu Nghị đăm chiêu, hắn hỏi ngược lại. Hay mình thử nữa. Vân Chi Thu gật đầu, nhẹ nhàng bay đi xuống đáp đằng sau một tảng đá to ở gần, lên tiếng. Ngưu Nhị, thử xem. Giữa trán Miêu Nghị tỏa sáng, thiên nhãn lại mở ra nhìn chăm chăm tảng đá to kia. Miêu Nghị nhìn thấy một tảng đá lớn, hắn dốc sức liều mạng nhìn ra đằng sau. Quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Thị lực thiên nhãn mơ hồ vòng qua tảng đá to, chớp mắt thấy rõ Vân Chi Thu tránh sau tảng đá. Miêu Nghị hưng phấn hét to. À, Thu Tỷ Nhi nói đúng, thực sự nhìn thấy. Miêu Nghị bổ sung thêm. Nàng đang sờ mũi vuốt tóc sờ tai. Thử thêm lần nữa. Vân Chi Thu dứt lời bay nhanh ra đằng sau tảng đá, đáp xuống đằng sau ngọn núi phía xa. Pháp nhãn Miêu Nghị đuổi theo, hắn nhìn chăm chú ngọn núi, ý niệm thúc đẩy, ánh mắt thiên nhãn mơ hồ rồi nhanh chóng nhìn thấy tình hình sau núi. Vân Chi Thu ngồi sau tảng đá lộ vẻ nghiêng tai lắng nghe. Miêu Nghị cảm giác lần này tốc độ tiêu hao pháp lực tăng vọt. Miêu Nghị thi pháp hét to. Nhìn thấy, nàng ngồi trên tảng đá. Miêu Nghị dứt lời thu thiên nhãn lại. Một bóng người bay ra từ sau núi, Vân Chi Thu đạp xuống trước mặt Miêu Nghị vui vẻ nói. Thử thêm nữa, người đi ra đằng sau hành tinh rồi thử xem có thể thấy ta ở nơi này không. Mây mù trên trời dần bay đi, Miêu Nghị ngoắc Hắc Thán ngồi dưới cùng Vân Chi Thu, hắn ném tiên nguyên đan vào miệng phục hồi pháp lực rồi bay nhanh lên trời. Miêu Nghị bay tới mặt sau hành tinh, đứng trong hư không lại mở thiên nhãn ra, ý niệm trong đầu điều khiển con mắt nhìn đằng sau hành tinh. Miêu Nghị cảm giác ánh mắt thiên nhãn tản ra xung quanh hành tinh nhưng pháp lực xói mòn ồ ạt, chỉ dây đát đã chóng mặt buồn nôn. Đã có kinh nghiệm nên Miêu Nghị nhanh chóng thu thiên nhãn, ném tiên nguyên đan vào miệng rồi móc tinh linh, suy yếu liên lạc với Vân Chi Thu. Không được, không nhìn thấu. Vân Chi Thu hỏi, là vì thể tích hành tinh quá to. Miêu Nghị đáp,

trở mặt thành thù, suy yếu lực lượng của mọi người đều không tốt cho tất cả. Cũng vì vậy nên Vân Chi Thu vuốt ve Hắc Thán mới cảm khái. Đổi lại là ai vào thuở Vi Hàn đều cố gắng tích trữ tài nguyên tu luyện cho mình. Có ai trong tình huống không đủ tài nguyên tu luyện còn võ trang đầy đủ chế tạo chiến giáp cho tọa kỹ Long Câu không? Long Câu chết cùng lắm đổi con khác, nó chẳng là thứ đáng giá gì trong giới tu hành. Ai làm giống như Miêu Nghị, nếu như không vì vậy Hắc Thán sớm chết, hồi sinh tử chiến ra trường cùng Miêu Nghị. Lúc trước, hắn cho Hắc Thán chiến giáp, không hề biết nó có thể tiến hóa. Nên mới bảo may là Miêu Nghị cho đến nay luôn bảo vệ Hắc Thán, nên mới có thể thấy nó ngày nay, mới đổi lấy nó trung thành bảo vệ chủ. Thật là nhân quả báo ứng. Cũng vì lý do này Vân Chi Thu mới cảm thấy yên tâm khi đi theo loại nam nhân như Miêu Nghị. Vân Chi Thu tin tưởng mà không cần lý do. Nàng tin rằng khi gặp nguy hiểm thì Miêu Nghị sẽ liều mạng không tiếc mọi giá bảo vệ nàng, cứu nàng. Cho nên Vân Chi Thu luôn mắt nhắm mắt mở vài chuyện Miêu Nghị làm. Có nhiều chuyện nàng yêu cầu Miêu Nghị cao, nhưng chấp hành thì thấp. Trời sao tĩnh lặng. Trong thời gian này Vân Chi Thu suy nghĩ rất nhiều. Nghe tiếng động Miêu Nghị phục hồi pháp lực rồi đứng dậy. Vân Chi Thu tỉnh lại. Nàng nhìn chăm chăm giữa chân hắn mỉm cười. Ngưu Nhị, lần này tu hoạch địa tự bộ cửu trọng thiên, trùng hợp có được tiên nhãn là bảo bối tăng thực lực cho ngươi. Nói ra thì vận may của ngươi khiến ta hâm mộ, ngọc trai yêu công kích ngươi cũng thành toàn ngươi một món bảo bối tốt, đưa cho ngươi một loại thần thông. Ngươi so với ngươi thực sự là tức chết người. Miêu Nhị cười toe, ai kêu ta cưới được phu nhân tốt, có thể thấy Thu tỷ nhi bẩm sinh vượng phu. Miêu Nghị nắm tay Vân Chi Thu. May mắn, không rơi vào tay Phong Huyền. Bị chọc vào điểm yếu, Vân Chi Thu nổi sùng. Dẹp đi, cố làm ta khó chịu phải không? Miêu Nghị hắng giọng đổi đề tài nghiêm túc nói. Chuyến đi tiên hành tinh, trừ tài vật thiên nhãn là thu hoạch lớn nhất. Ta cảm giác còn thu hoạch một cái khá hơn nữa. Vân Chi Thu tò mò hỏi ngay. Là cái gì? Miêu Nghị suy tư trầm ngâm. Dạo này ta ở chỗ Hồng Trần tĩnh tâm mấy ngày, đang có những suy ngẫm nhưng đã có chút manh mối. Vân Chi Thu khinh thường nói. Đồ đề tài cũng nên chọn đạo lý nào tốt chút. Ở chỗ Hồng Trần mà suy nghĩ được gì? Suy nghĩ làm sao sủng hạnh người mới. Người xưa nói đúng, chỉ thấy người mới cười, ai nghe người cũ khóc. Miêu Nghị nhấc đầu nói. Nếu nàng đã muốn nói vậy thì ta đành chịu. Ta chỉ nói thật lòng, thu hoạch khác liên quan tới thiên nhãn của ta, nàng không phát hiện thiên nhãn tồn tại thế nào giữa trán của ta sao? Miêu Nghị chỉ vào giữa trán mình. Vân Di Thu trần chờ hỏi, ý ngươi nói là không gian đó? Đúng vậy. Miêu Nghị chậm rãi gật đầu nói, lúc đó Ngọc Trai Yêu đánh chúng ta, muốn hàng phục ta, ta tập trung tất cả sức lực đối kháng với nó nên cảm nhận rõ ràng biến đổi từ vết thương nó tạo ra trên người của ta. Lúc đó pháp lực của nó đã suy kiệt, pháp lực trong một kích kia rất có hạn, không thì không đánh lại nó được. Nhưng nó dựa vào pháp lực yếu ớt mở ra một không gian trong người ta thì đúng là thực lực vi phạm, khống chế dễ như chơi. Quá trình và cách nó mở ra không gian giữa trán ta, ta đều ấn tượng khắc sâu, ta vẫn luôn cảm nhận rõ ràng như được chỉ dạy tỉ mỉ, khiến ta có cảm ngộ. Vân Chi Thu đại khái nghe hiểu, nhưng nàng không dám khẳng định hỏi thử. Ý ngươi nói đã lĩnh ngộ được huyền bí mở không gian thân thể. Miêu Nghị gật đầu nói. Có điều ngộ, đại khái hiểu tại sao yêu tu có thể thu lớn nhỏ thân hình khổng lồ biến thành nhân loại. Biểu tình Vân Chi Thu trầm trọng. Yêu tu biến hình, người thì thân thể phải trải qua lột xác. Khi lột xác là quá trình đúc lại cơ thể. Quá trình này có thể cho yêu tu lĩnh ngộ một số áo nghĩa mở ra không gian. Dù vậy yêu tu bình thường không phải muốn biến ra hình dạng gì cũng được, thiên diện yêu hồ của Bích Nguyệt phu nhân là ngoại lệ. Yêu tu còn như thế, nhân loại trời sinh không có năng lực, thân thể lột xác, cho nên dù người có lĩnh ngộ một số áo nghĩa không gian thì chỉ có thể tu luyện giống như bảo sư thí nhậm trên tài liệu luyện bảo. Người đã từng thấy qua luyện bảo sư nào mở không gian trên người của mình không? Sơ sẩy một cái là tự sát, tu vi không đến cảnh giới pháp lực vô biên thì không thể mạnh mẽ ức chế không gian phá hoại. nên sẽ không dễ dàng thí nghiệm trên người của mình. Người ở đại thế giới có chắc nghe nói qua, người có thể mở ra không gian trên thân thể người cơ bản đều có tu vi pháp lực vô biên. Ngọc Trai Yêu mở ra không gian giữa trán của ta thì giải thích thế nào, nó thi triển pháp lực cũng có hạn. Có lẽ vì nó quen tay, không gian mở ra giữa trán ngươi quá nhỏ, không đủ để thương tổn ngươi. Nhu nhị, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm, ngươi không có kinh nghiệm, không thể khống chế không gian lớn nhỏ khi mở nó ra. Huống chi, dù ngươi nắm giữ trò này thì sao, có chữ vật thủ trạc phụ trợ rồi, ngươi tội gì dày vò thân thể của mình. Yên tâm, ta chỉ muốn thừa dịp còn ấn tượng về cách mở mang thì bế quan nhẫn nhẫn một lúc. Khi không nắm chắc, ta sẽ không dễ dàng thử. Hai người giao lưu xong, Thu Hắc Thán về, quay lại Thiên Nhai. Trở về động tiên Vân Dung Quán, phu phụ kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi tới trước mặt. Trong đình, thấy phu phụ ngồi mỉm cười tủm tỉm nhìn mình, Thiên Nhi Tuyết Nhi ngó nhau không hiểu ra sao. Miêu Nghị cười nói trước. Thiên Nhi Tuyết Nhi, còn nhớ lúc ta mới đến Đông Đai Động thì các ngươi đã đi theo ta, chớp mắt đã qua nhiều năm. Đầu tiên là hết lòng hết dạ hầu hạ ta nhiều năm, sau đó đi theo bên phu nhân hầu hạ phu nhân, luôn chịu mệt, chịu khổ, trung thành tận tâm. Hai người cũng biết ta và phu nhân không xem các ngươi như người ngoài. Tuy trên danh nghĩa các ngươi là nha hoàn, nhưng ta đã xem như là nữ nhân của ta. Phu nhân cũng xem hai ngươi là tỉ muội. Đương nhiên, phu nhân xấu tính hơn ta. Vân Chi Thu nạt. Dẹp đi. Nghe lời nói nghiêm túc khiến Thiên Nhi Tuyết Nhi căng thẳng thần kinh. Thiên Nhi hỏi. Đại nhân, phu nhân, có phải chúng ta có chỗ nào làm không tốt? Miêu Nghị xua tay. Hì, suy nghĩ nhiều. Miêu Nghị gật đầu nói với Vân Chi Thu. Đưa đồ cho bọn họ đi. Vân Chi Thu móc ra 4 khối ngọc điệp, 2 khối là một bộ, nàng đặt bên bàn đá. Vân Chi Thu mỉm cười. Đại nhân luôn tìm công pháp hoàn chỉnh của 6 kỳ công. Người ta không biết nhưng các ngươi đi theo thì biết rõ. Hiện tại đại nhân đã gom đủ nhân tự bộ, địa tự bộ của 3 bộ công pháp. Đại ma vô song quyết, vô lượng, cửu trọng thiên. Đại ma vô song quyết là ma công. Các ngươi tu luyện thì phải chuyển hóa tu vi của mình, không thích hợp cho hai người. Đại nhân sẽ còn tiếp tục tìm 3 bộ công pháp khác, nhưng vạn yêu thích hợp cho yêu tu. Âm hồn thông dương quyết thích hợp với quỷ tu. Cực lạc tâm kinh thích hợp Phật tu, đều không hợp với các người. Nên đại nhân suy xét rồi quyết định chuyển nhân tự địa tự bộ của vô lượng và cửu trọng thiên cho hai người tu luyện. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhà vậy hân hoan, hai người nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình được tu luyện tông pháp của Lục Thánh, còn hoàn thiện hơn Lục Thánh một bậc. Hai người cùng hành lễ. Đa tạ đại nhân và phu nhân. Vân Chi Thu xua tay. Nói đa tạ thì quá mức. Người trong nhà không nói lời khách sáo, hai người các ngươi gần gũi bên ta và đại nhân, thực lực của các ngươi mạnh thì đều có lợi cho tất cả. Các ngươi yên tâm, nếu đại nhân thực sự có cơ hội tìm thấy thiên tự bộ của công pháp vô lượng và cửu trọng thiên, thì sẽ cho các ngươi trước. Cứ yên tâm, tu luyện nhân tự địa tự bộ đi. Thiên Nhi Tuyết Nhi vui vẻ đồng ý. Rõ. Miêu Nghị cười nói. Vốn định truyền một bộ cho hai người cùng nhau tu luyện. Nhưng ta nghĩ không cần thiết tu luyện cùng một bộ công pháp. 6 kỳ công trừ đại ma vô song quyết mạnh hơn một chút, 5 bộ khác cũng đều có nét riêng. Không thì đã chẳng đối kháng với nhau nhiều năm trong tiểu thế giới. Nên hai người hãy chọn 2 bộ công pháp này. Bây giờ 2 bộ công pháp đặt trước mặt các người. Vì để công bằng, chúng ta hãy rút thăm. Mêu Nghị vất tay, hút nhánh cây khô trong bụi hoa phía sau tới, bẻ thành 2 khúc, bộ dáng là hớn hở. Bốp. Vân Chi Thu hất tay Miêu Nghị ra nói với hai nữ nhân. Đừng làm theo hắn làm bậy, tự cầm đi. Ai lấy bộ nào thì cầm bộ đó. Người của mình không phải giành nhau. Hai nữ nhân nhấc Miêu Nghị trợn trừng mắt nín cười nói. Tuân lệnh. Tuyết Nhi, lấy trước đi. Tỷ tỷ trước đi. Hai người nhìn nhượng nhau. Vân Chi Thu đập bàn. Nhường cái gì? Nhỏ tới trước. Làm tỉ tỉ nên cho muội muội để Tuyết Nhi chọn trước. Vân Chi Thu nói một câu khiến Thiên Nhi Tuyết Nhi không lên tiếng nữa. Tuyết Nhi không lựa, nàng lấy công pháp gần nhất, bộ khác thuộc về Thiên Nhi. Hai người cầm công pháp rồi báo lên. Thiên Nhi lấy công pháp hai giai của cửu trọng thiên, Tuyết Nhi thì lấy công pháp hai giai vô lượng thiên. Vân Chi Thu dặn dò. Đừng lộ công pháp này ra ngoài. Trước tiên, học bằng cách ghi nhớ, sau đó hủy Ngọc Điệp ngay. Thiên Nhi Tuyết Nhi hiểu rõ lợi và hại lên tiếng. Tuân lệnh. Vân Chi Thu tiếp tục bảo. Chắc nhóm Mộc Tượng đã đến đông đủ. Tuyết Nhi đi kêu 4 người bọn họ vào. Tuyết Nhi chạy đi. Tuân lệnh. Thiên Nhi đứng sau lưng phù phụ. Không lâu sau, Nho Sinh Mộc Tượng, Thạch Tượng, Chu Tử cũng đến, xếp thành một hàng cùng hành lễ. Đại nhân, phu nhân. Vân Chi Thu giơ tay ra hiệu không cần đa lễ. 4 người theo ta nhiều năm, không nhắc gì công lao gì đó, khổ lao thì bày ra rõ ràng. Thoạt nhìn chúng ta là chủ tớ nhưng thực ra là bằng hữu, đều là người mình, ta sẽ không nói quá nhiều lời cách cháo. Chuyện là vậy, Phong Bắc Trần chết trong tay đại nhân, ngũ thánh khác cũng đến đại thế giới, trả giá là công pháp tu hành của mình. Giờ đã hiểu ta kêu các ngươi đến vì chuyện gì rồi đi. 4 người lần đầu tiên biết đến mình lấy được công pháp tu hành của Lục Thánh, đều thầm giật mình, tim đập nhanh, đại khái đoán ra ý Vân Chi Thu. Vân Chi Thu tiếp tục bảo, chúng ta phải mạnh lên thì mới an toàn trong đại thế giới. Sau khi bàn bạc với đại nhân đồng ý lấy công pháp của Lục Thánh ra cho các người tu luyện. Thạch Tượng Chu Tử là ma tu, đây là đại ma vô song quyết của gia gia ta, hai người lấy đi tham ngộ tu luyện. Vân Chi Thu đưa một khối ngọc điệp cho hai người. Vân Chi Thu lấy 2 khối ngọc điệp khác đặt lên mặt bàn. Nho Sinh Mộc Tượng, công pháp của gia gia không thích hợp với các người. Đây là vô lượng của Phong Bắc Trần, cửu trọng thiên của Mục Phàm Quân. Mỗi người lấy một bộ đi. Ai lấy được là của người đó. Đừng rông dài. Nho Sinh Mộc Tượng nhìn nhau cười, xoay người, chơi kéo búa đao. Nho Sinh thắng chọn trước một khối là công pháp cửu trọng thiên. Mộc Tượng thì lấy vô lượng. 4 người chắp tay để tạ ơn. Đa tạ đại nhân, phu nhân. Mặt ngoài bọn họ vẫn cười cợt như ở Phong Vân Khách Điếm, nhưng trong lòng cực kỳ kích động. Nhiều năm ở trong Phong Vân Khách Điếm không thấy tương lai và hy vọng. Từ khi rời khỏi Phong Vân Khách Điếm thì bọn họ luôn tiến lên phía trước. Thiên Nhi Tuyết Nhi hiểu rõ, phu nhân không lộ ra công pháp địa tự bộ cho 4 người. Bọn họ chỉ lấy nhân tự bộ, đối xử khác biệt hẳn với 2 tỷ muội. Vân Chi Thu vỗ bản nói, được rồi, đừng cười nham nhở nữa. Có công việc nói cho các người. Cơ bản bên tiểu thế giới là một mình chúng ta có quyền lên tiếng. Các người đi theo ta, ngày xưa không có điều kiện làm khổ mọi người. Bây giờ tranh thủ một chốn an thân gửi vận cho mọi người rồi. Cũng là lúc chừa đường lui cho các người. Đại thế giới không an toàn, tiểu thế giới thì vẫn có thể sắp xếp gia đình. Muốn thành gia lập nghiệp cũng không khó. Các người suy nghĩ kỹ đi. Ta nghĩ ra một chương trình. Các người nói chuyện với mấy tiểu nhị cũ, sau này mỗi người luân phiên về tiểu thế giới nghỉ ngơi. Ở đại thế giới 10 năm, sẽ về tiểu thế giới thả lỏng 1 năm. Muốn lấy vợ thì về lấy, muốn nạp thiếp thì về nạp. Muốn cưới mấy phòng thì cưới, cứ thoải mái chọn người đẹp mà cưới. Miễn các người nuôi được, chuyện cưới xin ta sắp xếp người giải quyết cho các người nhanh chóng làm việc. Đừng chạy vào thành đầu mái. Đây xem như ưu đãi cho mọi người theo ta nhiều năm, không tính bạc đãi tất cả phải không? Miêu Nghị chẹp miệng. Muốn cưới mấy phòng thì cưới, cứ thoải mái chọn người đẹp mà cưới. Ôi chào, nếu nó bản nương của các người cũng với ta. Vân Chi Thu lườm hắn thẳng thường ngắt đứt lời. Người muốn cưới bao nhiêu nữa? Miêu Nghị gượng cười ngậm miệng lại. Ê, đùa, đùa thôi. 4 người cười phá lên. Bọn họ thích nhìn Miêu Nghị chịu thiệt trước mặt Lão Bản Nương, phát hiện Lão Bản Nương vẫn cứ mạnh mẽ như xưa. Có thê tử mạnh mẽ như thế đủ cho Như Ngự chịu khổ. Là như vậy khiến 4 người yên lòng, bọn họ một lòng hướng về Vân Chi Thu, vốn là thân tín của nàng. Bây giờ quyền thế địa vị của Miêu Nghị càng ngày càng cao, nạp thiếp dần nhiều hơn. 4 người sợ Vân Chi Thu đánh mất địa vị. Bỏ qua nhân tố tình cảm thì điều này cũng ảnh hưởng tới lợi ích bọn hắn. Lợi ích bọn họ cột chung với Vân Chi Thu. Bảo vệ lợi ích cho nàng cũng chính là cho họ. Thấy Vân Chi Thu vẫn Miêu Nghị ngoan ngoãn thì 4 người hết sức yên tâm. Cười xong Nho Sinh vui vẻ nói. À, bốn chúng ta cảm ơn Lão Bản Nương. Vân Thi Thu xua tay. Đi đi, lo làm chuyện của mình đi. Nhìn cái mặt nham nhở của các người là thấy phiền. Bốn người bị đuổi đi, Vân Thi Thu nói với Thiên Nhi Tuyết Nhi. Hai người các ngươi cũng nghe ta vừa nói, tranh thủ nâng cao tu vi. Chờ khi tu vi hai ngươi đến cảnh giới kim liên thì ta sẽ giao cho các ngươi đường chạy đi thông tiểu thế giới. Khi bọn họ luân phiên trở lại nghỉ ngơi, xe gió các ngươi cứ đưa đi, ta không yên tâm giao cho người khác. Thiên Nhi Tuyết Nhi đồng thời kêu lên. Tuân lệnh. Truyền công pháp cho sáu người này thì không thể thiếu một người nữa. Công pháp địa tự bộ cửu trọng thiên không thể thiếu phần Việt giao. Đây mới là điều miêu nghị quan tâm nhất. Vân Tri Thu hơi bất đắc dĩ đưa cho Nguyệt Giao rất khó đảm bảo nàng không lộ ra cho Mục Phàm Quân biết. Vân Tri Thu định tạm giữ trên tay để bàn điều kiện với Mục Phàm Quân. Nhưng Miêu Nghị luôn bảo vệ thứ này cho Nguyệt Giao, càng có nhiều càng tốt. Về mặt này không thể thuyết phục Miêu Nghị được. Vân Tri Thu biết rõ chừng mực, có một số việc có thể quấy dày với Miêu Nghị, nhưng vài việc thì không. Vân Tri Thu liên lạc với Nguyệt Giao qua cách báo truyền tấn. Miêu Nghị tạm thời rơi vào trạng thái bế quan, tham ngộ áo nghĩa, thân thể mở ra không gian. Miêu Nghị muốn thừa dịp hiểu thận mê để lại cho hắn còn ấn tượng sâu thì tăng thêm ấn tượng. Hắn sợ thời gian lâu sẽ quên mất. Địa điểm bế quan là trong động tiên của cửa hàng Cơ Mỹ Đệ. Nàng là yêu tu, có vài điểm Miêu Nghị có thể tham khảo với nàng hoặc là nên nói học hỏi. Mấy tháng sau, Nam Tử Tinh, bên thác nước dưới chân núi, địa thế hiểm trở. Vân Đạo Thiên từ trên trời giáng xuống. Sau lưng có con thứ 6 là Vân Khiếu, con thứ 8 là Vân Báo, nữ nhi 13 Vân Quyên, nhi tử 14 Vân Phong. Vân Đạo Thiên mang hết 4 con cái cảnh giới kim liên, con thứ 16 Vân Cương, 19 Vân Quảng, con gái thứ 33 Vân Hương. Ba người này pháp lực chưa tới cảnh giới kim liên nên tạm thời không đi theo. Yêu Thánh Cơ Hoan đứng dưới thác nước chắp tay nghênh tiếp. Lão ma đầu đến rồi. Cơ Hoan phất tay chỉ thác nước. Mặt sau có một động thủy điêm. Lão quỷ, đại hòa thượng, nam nhân đàn bà đều đã đến. Chỉ thiếu người. Mời. Hai người cùng lắc mình vào trong thác nước. Vân Khiếu Thiên nghiêng đầu ra hiệu với các huynh đệ tỉ muội. Vân Phong bay lên một đỉnh núi trong trường Vân Tuyên canh giữ bên ngoài thác nước nhìn bốn phía. Vân Khiếu Vân Báo lắc mình lao vào thác nước. Đằng sau thác nước đúng là có một động thủy điêm thiên nhiên. Không gian bên trong rất rộng rãi, có mấy viên dạ minh châu chiếu sáng. Một khối đá to bị điêu khắc thành bàn ghế. Mục Phàm Quân đang ngồi, nàng chỉ mang theo hai đệ tử cảnh giới kim liên. An Như Ngọc đứng sau lưng Mục Phàm Quân, Tông Trấn đứng bên ngoài trông chừng. Tư Đồ Tiếu Tàng Lôi Cơ Hoan cũng như vậy, chỉ mang đệ tử cảnh giới kim liên đến. Vân Nhạo Thiên ngồi xuống nhìn quanh hành lang. Lão yêu quái, nơi đây các người tạm cư trú sao? Cơ Hoan vuốt râu cá chê. À, cư ngụ cái gì đâu, luôn bồn bà khắp nơi, đi ngang qua đây vừa đúng lúc phát hiện nó. Mục Phàm Quân lạnh nhạt. Người đến đông đủ, bớt nói nhảm nhiều đi, hãy nói thẳng, tìm đường đến phát tài gì mà muốn chúng ta mang đệ tử kim liên đi cùng. Những người này ánh mắt đầy ý dò hỏi nhìn Cơ Hoan chăm chăm. Cơ Hoan quét bắt nhìn bốn vị bằng hữu lâu năm, nhỏ giọng nói. Chắc hẳn các người cũng biết mấy vị trí đại thống lĩnh Miêu Nghị béo bở thế nào, hơn xa chúng ta tưởng tượng. Tùy tiện một chuyến là bỏ xa chúng ta mấy trăm năm vất vả, không xứng sách giày cho hắn. Tư Đồ Tiếu trầm ngâm. Người kêu chúng ta tới đây chắc không phải là muốn đi hại hắn đi. Không đúng, nếu muốn nhắm vào hắn thì nên đi tới Thiên Nguyên Tinh, kêu chúng ta chạy xa như vậy làm gì. Cơ Hoan xua tay. Hey, suy nghĩ nhiều rồi. Tên kia rất tinh danh. Hắn cũng đã nói nếu để lại hậu chiêu là nhắm vào chúng ta đấy. Đụng vào hắn là công pháp chúng ta tu hành sẽ bị lộ ra, trở thành phán tắc của thiên đình ngay. Chúng ta cần gì tự mình tìm rắc rối. Tàng Lôi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi tìm cách khác ra kéo chúng ta đi làm đại thống lĩnh? Nếu làm như thế thì thiên đình tăng thêm người. Dù ta đồng ý làm, chúng ta ở trong thể chế trên đình thì càng dễ lộ ra dấu vết công pháp tu hành hơn. Cơ Hoan lườm Tàng Lôi. Sao ta không nghĩ ra điều này được? Một phòng quân nói thẳng. Lão yêu quái đừng có quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng ra đi. Cơ Hoan cười, bỗng sắc mặt trở nên âm trầm, chỉ vào cái bàn trầm giọng nói. Vẫn câu cũ, vị trí thống lĩnh thiên nhai béo bở vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu các vị không sợ thì chúng ta hợp tác là một vỗ, tùy tiện hốt một mớ đủ cho chúng ta nghỉ ngơi thật lâu, ít nhất đủ tài nguyên cho toàn đệ tử trong một nhà năm. Tư Đồ Tiếu cười khẩy nói, người muốn đánh cướp đại thống lĩnh thiên nhai sao? Ngươi cũng biết thiên nhai rồi, có cao thủ cảnh giới thải điên tọa chấn. Vân Nhạo Thiên nạt, nghe hắn nói xong đã, hắn đã có ý nghĩ này chắc chắn có tính toán. Lão yêu quái, ngươi cũng đừng lấy lời đó ra dụ dỗ chúng ta nữa, có gì cứ nói thẳng, có con đường gì thì nói rõ ra gì. Đường ở đây, trên người đại thống lĩnh thiên nhai, Lý Đông Mạc của thiên nhai, Nam Tử Tinh. Cơ Hoan chỉ mạnh vào cái bàn. Xuống tay với những tán tu không có gì hay, ai nấy nghèo, mạt dẹp. Mười mấy năm nay ta ngược xuôi khắp nơi, đã bao nhiêu năm không chăm chỉ như vậy, cướp hơn trăm lần nhưng kiếm đường không có, bối cảnh cũng không, chẳng có thế lực, tin tức không nhạy, chỉ có thể chuyên làm chuyện đánh cướp. Đời này lần đầu tiên ta xem ăn cướp là nghề của mình, nếu như truyền về tiểu thế giới, người ta sẽ cười đến rụng cả răng. Nếu phát tài được thì vất vả cũng đáng, nhưng bản thân vất vả, mất bao nhiêu lộ phí, kim thòa, ngâm thòa, cũng phải bỏ tiền ra mua, có một đống người chi tiêu và tài nguyên tu luyện. Không thể giành được gì, cao thủ mập một chút thì chúng ta không dám đụng vào, mượn tiền từ chỗ Miêu Nghị cho tới nay chưa trả hết, ta không mặt mũi liên lạc với nhà đầu nhà ta. Nhi tử của ta bên tiểu thế giới còn tưởng ta sống sung sướng thế nào bên này, vừa liên lạc đã hỏi khi nào có thể lại đầy hiệu lực, ta nghĩ các vị cũng chẳng khó hơn ta đúng không? Nghe mấy lời đó bốn thánh im lặng, lòng đầy ưu tư, đại thế giới khó sống. Mấy người thầm nghĩ bức bối, cũng là con đường, nhưng lúc Miêu Nghị đến đại thế giới tu vi còn không bằng bọn họ. Đến nay tu vi vẫn kém bọn họ, nhưng tên kia nhanh chóng đứng vững gót chân, sống khỏe phây phây, mở tiệm buôn bán náo nhiệt, kiếm hàng đống tiền khiến người ta đỏ mắt. Bị người buộc không có đường lui thì chạy đi đăn độn trong thiên đình. Có một số làm quan tay, nắm quyền to, sống cực kỳ tiêu sái, có thể nói là nổi tiếng khắp đại thế giới. Ít ai chưa từng nghe về đại thống lĩnh Ngưu Hữu Đức. Còn bọn họ thì sao? Cho tới nay không thấy có chỗ nào để vươn lên. Người so với người, tức chết người. Nghe nói tên đó cũng đắc tội nhiều người, tình cảnh nguy hiểm hơn so với bọn họ rất nhiều, nhưng hắn vẫn sống rất tốt. Bọn họ và tên đó chênh lệch lớn như vậy sao? Bọn họ không biết rằng Miêu Nghị đến đại thế giới món tiền đầu tiên cũng là ăn cướp. Nhưng tên kia gan to bằng trời, trực tiếp cướp bóc vườn trái cây trên linh đảo. Mục Phòng Quân lên tiếng. Lão yêu quái, ngươi còn ẻo lả hơn cả nữ nhân vậy. Phong phạm yêu thánh đâu rồi? Cơ Hoan kinh thường nói. Phong phạm yêu thánh, bây giờ chúng ta còn phong phạm đó sao? Các ngươi cũng là đường đường một trong lục thánh. Nói xem có vị nào trong mười mấy năm nay ăn cướp ít hơn 50 lần không? Nếu có người thấp hơn chỗ này thì ta thừa nhận có phong phạm thánh. Ta nói thật, vừa nghe có đường phát tiền liền chạy tới nhanh như vậy, các người sốt ruột tới mức nào đây? Tư Đồ Tiếu nói, chúng ta đến không phải để nghe ngươi lải nhải phun nước miếng, đừng nói chuyện vô dụng, nói trọng điểm đi, ngươi nói tới Lý Đông Mạc là sao? Quan trọng là Tư Đồ Tiếu không thích nghe mấy lời này. Cơ Hoan sắp xếp suy nghĩ tiếp tục bảo, lúc ta nghe nhà đầu nhà ta nói Miêu Nghị hốt được một mớ, thì ta bắt đầu chú ý theo dõi mấy đại thống lĩnh thiên nhai. Làm trò vặt không có gì hay, đã làm phải chơi vô lớn. Công phu không phụ người vất vả, ta thực sự tìm được cơ hội. Các người đoán xem, trong một lần đánh cướp, ta đụng phải ai? Tư Đồ Tiếu khinh thường nói, người nghĩ chúng ta là heo sao? Còn phải đoán, Lý Đông Mạc gì đó mà người nói đúng không? Sai. Cơ Hoan vỗ đùi cái bốp định phủ định suy đoán của gã, cười to bảo. Không phải Lý Đông Mạc, mà là người chúng ta đều quen nên mới kêu đoán. Tư Đồ Tiếu nghẹn lời, gã tự nhận đã làm quen. Bốn thánh nhìn nhau. Tàng Lôi nói, A-di-đà-phật, vậy thì không có người khác. Tại đây chúng ta làm gì có người quen, trừ người bên Miêu Nghị ra thì không có người khác. Cơ Hoan xua tay, Sai. Cơ Hoan trêu chọc mấy người. Không phải người bên Miêu Nghị, là 5 người quen cũ của chúng ta. Lúc chúng ta gặp không biết tổ tông Miêu Nghị ở đâu. Chúng ta có ngày hôm nay liên quan rất lớn tới người đó. Mọi người nên phỏng đoán thử. Bốn người nhìn nhau, hoang mang, nghi ngờ. Là người quen cũ bọn họ nhưng không phải bên Miêu Nghị. Bọn họ được như ngày nay liên quan rất lớn tới người đó, có thể đến đại thế giới. Đáp án quá rõ ràng. Trong đầu mấy người cùng xuất hiện một người đồng thanh kêu lên. Vu hành giả. Đúng rồi. Cơ Hoan vỗ tay, gật đầu cười nói. Không sai, là Vu hành giả. Dù đã đoán được nhưng bốn người, con cái đồ đệ bọn họ đều hơi kinh ngạc. Vân Nạo Thiên kinh ngạc nói. Sao? Ngươi gặp Vu hành giả trong đại thế giới? Cơ Hoan khẽ thở dài. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, xác nhận gặp mặt mới dám tin. Mục Phàm Quân hỏi. Hắn nói gì với ngươi? Cơ Hoan nói. Hắn than thở bảo muốn tránh né các ngươi, nhưng không ngờ vẫn gặp. Số phận đã định trước. Ta hỏi hắn tại sao ở đại thế giới. Hắn hỏi ngược lại ta. Hắn dẫn đường Miêu Nghị đến đại thế giới. Ngươi nói xem tại sao lão nạp ở đại thế giới. Nếu ta không tính sai thì Phong Bắc Trần đã chết. Năm vị đều đến đại thế giới phải không? Bốn thánh im lặng. Xem ra Vũ hành giả sớm biết đường đi đại thế giới nhưng không hiểu tại sao cố tình dẫn độ người Miêu Nghị đầu tiên. Cơ Hoan cũng cùng suy nghĩ như bọn họ tiếp tục bảo. Nghe Vũ hành giả nói vậy, có chuyện ta không thổ lộ thì khó chịu. Ta hỏi hắn, Lục Thánh chúng ta và ngươi quen biết nhiều năm. Ngươi đã biết đường đến đại thế giới vậy tại sao không sớm nói cho chúng ta? Vũ hành giả bảo, bởi vì Lão Nạp biết cho dù Lão Nạp không nói thì các ngươi vẫn sẽ đến đại thế giới. Bây giờ đến rồi đấy thôi. Ta hỏi hắn, bàn về thực lực chúng ta không thua Miêu Nghị, tại sao không nói cho chúng ta biết trước mà chọn Miêu Nghị? Các ngươi đoán xem hắn nói sao? Bốn thánh đồng thanh kêu lên. Nói sao? Cơ Hoan im lặng một lúc chậm rãi nói. Vu hành giả nói vì Miêu Nghị là người có đại vận khí, đã định trước là tiền đồ vô lượng, hắn không tránh được nên đành dẫn Miêu Nghị tới đây. Nghe vậy lòng bốn thánh dậy sóng, đại vận khí, tiền đồ vô lượng. Trong lòng bọn họ lặp đi lặp lại câu này. Người khác nói câu đó chưa chắc bọn họ tin, nhưng bọn họ đã sớm lĩnh giáo Vu hành giả thần cơ diệu toán, thực sự là thần cơ diệu toán, bọn họ đều đã xác minh. Vu hành giả không nói chuyện thì thôi, đã mở miệng thì tuyệt đối không nói bậy. Kết hợp với tình trạng mình so với Miêu Nghị thì đúng như Vu hành giả nói, có chút dấu hiệu đại vận khí. Tiểu tử kia đang hoạt động rất tốt trong đại thế giới. Vân Khiếu Vân Báo nhìn nhau, lòng có chung suy nghĩ. Thu Tỷ Nhi gả đúng người. Trong phút chốc mọi người chìm trong yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau Mục Phàm Quân hỏi. Vu hành giả thần long thấy đầu không thấy đuôi, khó khăn lắm mới gặp gỡ, ngươi không lĩnh giáo hắn một chút sao? Cơ Hoan khẽ thở dài. Có tất nhiên rồi, chúng ta đến tình trạng này sao có thể không xin lĩnh giáo được. Ban đầu Vu hành giả không chịu nói nhiều, ta hết sức năn nỉ dây dưa, rốt cuộc cầu được vài câu từ miệng của hắn. Bốn thánh đồng thanh kêu lên. Câu gì? Cơ Hoan nói. Hắn hỏi ta, cầu tài hay cầu tiến trình? Ta nói cầu cả hai. Vu hành giả bấm đốt, nói mấy năm nay chúng ta chọn sai đối tượng phát tài. Chỉ đến tại nam tử tinh thống lĩnh trên nhai này, nói đại thống lĩnh là bước ngoặt vận mệnh trong cuộc đời của chúng ta ở đại thế giới. Còn viết đồ cho ta. Sau đó, Vu hành giả dặn đừng lộ thiên cơ với Miêu Nghị. Sau đó, ta không giữ hắn lại nữa. Ta hỏi Vu hành giả đi đâu? Hắn nói tùy duyên. Bốn thánh năm chiều, Tàng Lôi khẽ thở dài. Không ngờ trong Phật môn ta còn có nhân vật thần cơ diệu toán như vậy. Sau khi tới đại thế giới thì ta từng hỏi thăm, nhưng không nghe nói trong đại thế giới có thần thông, thần cơ diệu toán cái gì. Cái gọi là thần cơ diệu toán đều là lời hư ảo. Vu hành giả thật khiến người không thể tưởng tượng. Mục Phàm Quân. Lão yêu quái, Vu hành giả viết cái gì cho người, lấy ra xem. Mấy người gật đầu cũng có ý đó. Cơ Hoan không giấu giếm, ném ra một khối ngọc điệp. Mục Phàm Quân nhận lấy nhanh chóng thi pháp xem, đọc xong cau mày, nàng hoang mang trầm ngâm.